Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 8, Hyuga Hanabi. Cuồng vọng, tiểu tử ngươi cho rằng nơi đây là cái gì địa phương? Nơi này chính là Hyuga gia tộc. Nghe được Sesomaru nói, trong đó hai gã Hyuga gia tộc người nhất thời tức giận hừ lên tiếng. Sesomaru khinh miệt giọng nói làm cho bọn họ cơn tức bão thăng lên. Xông vào Hyuga gia tộc bị phát hiện, còn dám lớn lối như vậy, quả thực cuồng vọng. Là, vâng, đúng, không phải cuồng vọng, các ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Sesomaru cười nhạt, tay trái hơi vung lên, lôi tiên soạt một tiếng liền từ trong tay hắn dọc theo người ra ngoài. Bộp một tiếng huy kích trên mặt đất, bịch một tiếng liền đem mặt đất quét ra một đạo kinh khủng cháy đen khe hở tới. Tê tương đương, nhìn thấy Sesomaru trong tay lôi tiên uy lực. Này Hyuga gia tộc tộc nhân, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, lúc này mới phát hiện địch nhân trước mắt thực lực kinh khủng. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể ứng đối a. Thảo nào dám một người độc thân xông vào Hyuga gia tộc. Hiện tại, các ngươi là muốn cho mở, hay là muốn che ở trước mặt của ta? Sesomaru nhìn thấy bọn họ sợ hãi biểu tình, trong lòng rất hài lòng, cho nên lần nữa nói một tiếng. Hyuga gia tộc dù nói thế nào cũng là Hinata gia tộc, cho nên nếu như không phải là bị vội vã lời nói, Sesomaru cũng không có ý định ở chỗ này đại khai sát giới đấy. Người rốt cuộc là người nào? Xông vào Hyuga gia đến tột cùng có mục đích gì? Nghe được Sesomaru nói, một người trong đó tuy là kinh sợ Sesomaru thực lực, vẫn là đứng ra cường ngạnh truy hỏi. Nơi này là Hyuga gia, bọn họ không thể nào để cho địch nhân tự do hành động. Đó nhất định chính là ở chúng tên bọn họ Hyuga gia nhất tộc tôn nghiêm. Cho dù chết, bọn họ cũng muốn thủ hộ gia chủ tôn nghiêm. Xem ra không động thủ thì không được nữa à? Sesomaru tiếc nuối hít một tiếng. Nguyên vốn còn muốn buông tha bọn họ. Xem ra là không thể nữa à? Bất quá Sesomaru cũng hiểu. Đổi thành nếu như hắn là Hyuga gia tộc nhân, cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn địch nhân tiến nhập gia tộc của chính mình bên trong hoành. Hành, lôi tiên, Sesomaru cũng không nói nhiều. Trực tiếp liền vung động trong tay lôi tiên, hướng bọn họ tịch quyển đi. Ngoặc kép chấm than, giết, nhìn thấy Sesomaru động thủ. Hơn 10 người Hyuga gia tộc tộc nhân, mã gầm lên lên tiếng, nghênh hướng Sesomaru công kích. Nhu quyền, bát quái trưởng, ngoặc kép, bị Sesomaru lôi tiên sao đi qua này Hyuga tộc nhân. Lúc này liền thi triển ra nhu quyền đến, muốn ngăn cản Sesomaru lôi tiên công kích. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhưng mà bọn họ rất nhanh thì bi kịch phát hiện. Bọn họ nhu quyền đối với Sesomaru trong tay lôi tiên căn bản cũng không có tác dụng. Bọn họ bàn tay ngưng tụ chakra, phản mà bị Sesomaru lôi tiên dễ dàng đánh bại mất đi. Sau đó thân ảnh của bọn họ cũng bị lôi tiên quét trúng, thân ảnh kêu thảm té bay ra ngoài. Chỉ một cú đánh thì có một nửa Hyuga tộc nhân bị Sesomaru quét bay ra ngoài, ngã xuống đất cháy đen một mảnh, kêu thảm không bò dậy nổi. Đây là Sesomaru tay lưu tình, nhãn nếu không, chỉ bằng bọn họ ngay cả trung nhẫn thực lực đều trước mặt sức chiến đấu. Chỉ là một đối mặt là có thể toàn bộ bị Sesomaru cho mất đi giết trong nháy mắt. Thật mạnh, mọi người cẩn thận, còn dư lại Hyuga tộc nhân, nhìn thấy Sesomaru như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ, đều là kinh hô lên, hiu hiu hiu. Sau đó một tên trong đó Hyuga tộc nhân liền hướng không bắn đạn tín hiệu, nói cho những tộc nhân khác có cường địch xâm lấn. Lôi tiên, nhìn thấy tên kia Hyuga tộc nhân động tác, Sesomaru thần sắc nhất thời lạnh lẽo. Lôi tiên cuộn sạch đi, đem còn dư lại hết thảy Hyuga tộc nhân toàn bộ càn quét trên mặt đất. Từng cái ngã xuống đất kêu thảm thiết, phế vật vô dụng, thậm chí ngay cả địch nhân nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Ở Sesomaru chuẩn bị tiếp tục hướng Hinata căn phòng vị trí đi qua thời điểm. Ở Sesomaru phía sau, gầm lên một tiếng thần vang dội đứng lên. Sesomaru quay đầu, liền gặp được Hyuga Hayashi. Ồ, gia chủ cư nhiên cũng như vậy nhanh liền xuất hiện, nhưng thật ra rất để cho ta hết ý. Nhìn thấy Hyuga Hayashi xuất hiện, Sesomaru quả thật có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy lại tới. Ta sẽ không làm cho Hinata đi theo ngươi. Thức thời vụ, cút ngay ra Konoha đi. Nơi đây không phải ngươi có thể tới ngang ngược địa phương. Đừng tưởng rằng có một chút thực lực có thể lớn lối. Hyuga Hayashi nhìn Sesomaru thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng nói. Đối với Sesomaru cái này đem nữ nhi của nàng tâm cho lừa gạt người, hắn là tràn ngập sát ý. Chỉ là từ vừa mới Sesomaru trong công kích, hắn phát hiện Sesomaru có thực lực cường đại, giống như Hokage đại nhân nói giống nhau, cho nên hắn mới không có muốn đánh chết Sesomaru. Bằng không thì hắn không phải là khuyên bảo Sesomaru ly khai, mà là trực tiếp động thủ tiêu diệt Sesomaru. Dám can đảm nhìn trộm Hyuga gia tộc nữ nhân, đặc biệt tông gia người, đều đáng chết. Tấm tắc, ta nhìn ngươi thế nào đều giống như là sợ ta ư. Sesomaru nghe được Hyuga Hayashi lời nói, lúc này cười khẽ một tiếng, thần sắc khinh miệt nhìn đối phương. Thức thời vụ rõ ràng là Hyuga Hayashi bản thân mới đúng a. Phát hiện hắn sau khi thực lực cường đại, liền không dám động thủ, chỉ là yêu cầu hắn ly khai mà thôi. Hyuga Hayashi tự nhiên nghe ra Sesomaru trong tiếng cười ẩn núp giễu cợt, trong lòng xấu hổ, thần sắc cũng là lạnh lẽo. Ngươi đây là muốn cùng Hyuga gia là địch? Không có a. Sesomaru nhún nhún vai, sau đó khẽ cười nói, ta tới chỉ là mang đi Hinata mà thôi, chỉ cần các ngươi không ngăn trở ta, vậy cũng không cần theo ta là địch. Yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn, ta cam đoan sẽ không hướng Nhật hướng ra động thủ. Làm càn, ngươi thực sự nghĩ đến ngươi có thể ở trước mặt của ta như vậy cuồng vọng sao? Nghe được Sesomaru như vậy khinh thị Hyuga bộ tộc, Hyuga Hayashi nhất thời nộ rên một tiếng, hai mắt phun lửa nhìn Sesomaru. Ngươi muốn cho là như vậy nói, cũng không phải là không thể được. Diệp Hiên nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào Hyuga Hayashi sự phẫn nộ. Nói thật, ở biết Hyuga Hayashi lại muốn cho Hinata đính hôn sau đó, hơn nữa liền ở một tuần lễ sau, Sesomaru cũng rất muốn dạy dỗ Hyuga Hayashi một bữa. Cho nên đối mặt Hyuga Hayashi, Sesomaru chỉ có rẽ như vậy coi rẻ cùng tràn ngập khiêu khích. Căn bản chính là muốn bức đối phương động thủ, sau đó hung hăng giáo huấn hắn một trận. Như vậy thì coi là Hinata đã biết, cũng không tiện nói hắn gì gì đó. Cuồng vọng, ta hôm nay để ngươi biết coi rẻ chúng ta Hyuga nhất tộc chàng. Hyuga Hayashi nộ rên một tiếng, thân ảnh lóe lên, liền hướng Sesomaru công kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.